Lăng Thất Tông ngươi lại có lúc cũng sợ sệt. Còn giết chết bất kỳ một kẻ nào trong chúng ta, đơn giản. Ha ha, trò cười, nam tử tên là Thẩm Hoành Đồ, siêu cấp thiên tài võ viện Hoàng Triều, danh chấn một vực, trổ hết tài năng từ mấy vạn tinh anh trên đại hội diễn võ. Vậy thì mời, ngươi nếu có thể thắng hắn mấy chiêu, từ hôm nay trở đi ta liền ngưỡng mộ ngươi. Lăng Thất Tông nhếch miệng, đưa tay ra hiệu, còn chưa có tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, không nóng này. Vừa hay thừa dịp còn chưa bắt đầu, trợ hứng cho tất cả mọi người. Xin mời, không dám sao, ánh mắt Thẩm Hoành Đồ lạnh xuống, tiếp cận Lăng Thất Tông. Lăng Thất Tông đón lấy ánh mắt Thẩm Hoành Đồ, không dám thì đừng ồn ào, dám thì đi qua ngay cho ta, nhìn kỹ cho ta. Thẩm Hoành Đồ đột nhiên nhảy xuống khỏi Thương Thiên Tước, sau khi rơi xuống 3.000 mét, dưới chân đột nhiên dâng lên thủy triều thật lớn, vững vàng kéo hắn lại. Thủy triều nhấc lên, rung động dãy núi, cường giả Hoàng Triều trên Thương Thiên Tước đều không có ngăn cản, mặc dù khiêu khích như vậy có chút vô lễ, nhưng bọn hắn rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc người mà Lăng Thất Tông tôn sùng mạnh cỡ nào. Vô Hồi Thánh Địa, Khương Phàm, Thẩm Hoành Đồ đạp trên hải triều lao về phía trước, ngẩng đầu hét lớn. Khi thế hoang thả, thủy triều oanh minh, ánh sáng linh văn chiếu lấy gương mặt lãnh tuấn. Cách chương.